Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, dùng hết, phá sát, lôi trảm, ẩm huyết, ngoặc kép chấm chấm, kiếm vô tình quanh thân kiếm khí vây quanh, bộc phát ra chính mình toàn bộ thủ đoạn, các loại chuẩn tiên thuật, không ngừng thi triển, nhưng dù vậy, hắn là như vậy miễn cường cùng cái này 9 lần lôi kiếp man thú quần nhau. Phong nghịch, ngươi cái tên này nhanh lên. Kiếm vô tình không khỏi thúc giục. Rất nhanh, giờ khắc này, bầu trời rung động, phương viên trăm vạn trượng tụ đến sát lục khí tức. Điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong tay phải chi bên trong sát lục chi kiếm quán thâu tới. Cái này sát lục chi kiếm bên trên, khí tức càng ngày càng cuồng bạo. 8 hơi thở, 9 hơi thở, 10 hơi thở, 10 hơi thở đến, bành. Kiếm vô tình, bị mãng vĩ lần nữa quất bay. Hắn mở miệng, phong nghịch, giờ phút này, sát lục khí tức điên cuồng hội tụ, nhưng vẫn là kém một chút, lại cho ta một hơi. Cổ Phong mở miệng, ngươi mỗ mỗ, nếu là ngươi chém không đứt cái này đuôi rắn, lão tử liền chảm ngươi. Kiếm vô tình giận mắng một tiếng, lập tức lần nữa trùng sát đi lên. Oanh, đã trọng thương phía dưới kiếm vô tình. Trực tiếp bị mãng vĩ lần nữa oanh trúng, trong miệng máu tươi phun mạnh, vốn là trọng thương hắn, sinh mệnh khí tức cực nhanh yếu bớt, tại hắn sinh mệnh khí tức sắp tiêu tán thời điểm, một cỗ kinh khủng tử khí trong nháy mắt từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Cái này tử khí hóa thành sinh cơ, để kiếm vô tình thương thế phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Chuẩn tiên thuật, hồi sinh. Đây là kiếm vô tình lần thứ hai thi triển, tiếp lấy hồi sinh bộc phát ra lực lượng. Kiếm vô tình chỉ còn lại một cánh tay gắt gao chế trụ cái này mãng xà vĩ. Giống to, phong nghịch, tốt, Cổ Phong ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này, vừa rồi hắn theo phương viên trăm vạn trượng tụ tập mà đến sát lục khí tức. Toàn bộ đều hội tụ đến trong tay phải sát lục chi kiếm bên trong. Một kiếm này. Cô động phương viên trăm vạn trượng sát lục khí tức, hắn cuồng bạo khí tức, vô biên màu xám hồ quang điện, từ hắn hiện lên nhảy lên. Cổ Phong nắm cái này sát lục chi kiếm, đều là cảm giác trong tay từng đợt đau đớn kịch liệt truyền đến. Giờ phút này, bên trên bầu trời tất cả sát lục khí tức, đều đã biến mất, hư không ở nơi này sát lục chi kiếm tán phát khí tức phía dưới. Rung động, vô biên cuồng phong tự hành mà lên. Sát lục tinh bên trên, tất cả mọi người nhìn qua kiếm này, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố. Cho dù là Hải Lan Thanh, giờ phút này cũng là không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh. Một kiếm này, liền nàng cũng có thể trực tiếp chém giết. Ngao, cái kia mãng vĩ sư cảm giác được khí tức khủng bố. Nó ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong. Vô hình, Cổ Phong mở miệng, trong tay cái này cô động phương viên trăm vạn trượng, toàn bộ sát lục khí tức một kiếm, bỗng nhiên chém xuống, cái này chém xuống một kiếm, lập tức, Cổ Phong trong tay sát lục chi kiếm, lại quỷ dị biến mất, mà cũng vào lúc này, cái kia mãng xà vĩ trên không, một chuôi sát lục chi kiếm, bỗng nhiên hiển hiện, bỗng nhiên chém một cái, mãng vĩ sư sắc mặt đại biến. Hắn muốn tránh, nhưng kiếm vô tình lại như cũ gắt gao ôm đuôi níu lấy. Mặc dù kiếm vô tình lực lượng có hạn, nhưng mãng vĩ sư trong giây lát này lại không có lập tức hất ra. Cơ hội, có, phương viên trăm vạn trượng sát lục khí tức hội tụ cô động sát lục chi kiếm. Trực tiếp xé rách mãng xà vĩ ra rẻ. Phốc, vô biên máu tươi bắn tung tóe mà ra. Như là một trận huyết vũ, từ bầu trời phiêu tán. Một khỏa to lớn đại mãng xà đầu, từ mãng vĩ bên trên, chém xuống đến, ngao ngao ngao, mãng vĩ sư thân thể rung động kịch liệt đứng lên, đau đến tại mặt đất bên trên điên cuồng lăn lộn, trong miệng truyền ra trước đó chưa từng có gầm thét thanh âm. Kiếm vô tình giờ phút này, còn ôm cái kia bị Cổ Phong chém xuống mãng xà đầu. Hắn rốt cục thật dài thở phào, mà cũng tại lúc này. Hắn phát hiện mình ôm lấy bị Cổ Phong chém xuống mãng xà đầu. Vậy mà kịch liệt rung động, Buông tay. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lúc này quát lớn, kiếm vô tình theo bản năng buông tay. Cái kia bị chém đứt mãng xà đầu nhuộm huyết thủy, giờ phút này hẳn là lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng thẳng đến bên này Cổ Phong cắn xé tới. Cự ma hóa, ma diễm. Cổ Phong mở miệng, lúc này cánh tay phải lập tức cự ma hóa, bàn tay lập tức trở nên có tới dài 10 trượng tràn đầy ma văn lượn lờ. Hắn bên trên ma diễm hiển hiện, bỗng nhiên một chảo, cái này mãng xà đầu trực tiếp bị Cổ Phong cự trưởng một phát bắt được, vừa vặn chụp trong tay. Tiếp lấy ma diễm đem bao trùm, tại ma diễm thiêu đốt dưới, hắn rất nhanh, cũng không còn cách nào rung động. Toàn bộ sát lục tinh bên trên, vô số võ giả, giờ phút này toàn bộ hóa đá. Tại hôm nay trận chiến này chưa trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ tới. Sau cùng cái này 9 lần lôi kiếp man thú, vậy mà tại cái này phong nghịch trong tay, liên tục trọng thương. Cổ Phong thở phào một hơi, sắc mặt hóa thành thương bạch, tại dùng tận cuối cùng toàn bộ khí lực, đem cự ma hóa lấy bàn tay phải thi triển về sau. Giờ phút này hắn đã tinh bì lực tẫn, tay phải từ cự ma hóa trạng thái dưới khôi phục, hắn bên trên đã máu thịt be bét. Vừa rồi dùng bàn tay cưỡng ép khống chế lại cái này mãng xà đầu, cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Giờ khắc này, Cổ Phong biết, mình đã không có sức tái chiến. Phương viên trăm vạn trượng sát lục khí tức, đều dùng hết. Đồng thời 6 cái bảo các đạt được bảo vật, cũng đều sụp đổ. Không nhờ vào cái này sát lục khí tức, không có bảo vật, Cổ Phong tu vi chỉ có địa âm đại viên mãn. Căn bản không phải cái này 9 lần lôi kiếp man thú đối thủ. Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, kiếm vô tình mở miệng. Phong nghịch, làm không sai. Chẳng qua đáng tiếc, không sát lục khí tức, ngươi chỉ sợ sơ nhập thiên dương võ giả đều không thể chiến thắng. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Lời nói ở giữa, kiếm vô tình bay lên trời. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại kiếm vô tình thân bên trên. Hôm nay, đại chiến, đại gia rõ như ban ngày. Mặc dù là phong nghịch cống hiến to lớn nhất, nhưng kiếm vô tình ngay từ đầu chặt đứt man thú một cái đầu lâu. Thêm phía trên mới phụ tá Cổ Phong chặt đứt mãng xà đầu, cũng là làm ra không nhỏ cống hiến. Bây giờ, phong nghịch không sát lục khí tức, chính là một cái bình thường cực kỳ địa âm cảnh võ giả. Đừng nói lôi kiếp, thiên dương cảnh võ giả, đoán chừng hắn đều không thể chiến thắng. Cái này man thú mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng là 9 lần lôi kiếp, phong nghịch tuyệt đối không cách nào lại đối kháng. Mà kiếm vô tình, bây giờ như cũ duy trì đỉnh phong chiến lực. Ở nơi này man thú trọng thương tình huống dưới, chắc hẳn cái này man thú chắc chắn phải chết. Kiếm vô tình, kiếm vô tình, kiếm vô tình, kiếm vô tình, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, sát lục tinh bên trên đám người giống to. Đây mới là đại gia muốn thấy được một màn. Chân chính thiên kiêu, tới lấy đến thắng lợi cuối cùng nhất. Phong nghịch cái này dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi ra hỏa, cuối cùng thành không đại khí. Kiếm vô tình bay lên trời, khóe môi nhếch lên ý cười. Hắn hăng hái, mặc dù trong lúc đó có một ít nhạc đệm, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất, như cũ thuộc về hắn. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Bởi vì phong nghịch, xác thực là hoàn toàn mượn nhờ ngoại lực. Chiến lực chân chính không bằng chính mình. Giết cái này man thú, lại đánh bại phong nghịch, đạt được hắn yêu hạch. Đem chính mình tích lũy man huyết đạt tới 100 triệu man. Đánh phá kỷ lục, hắn kiếm vô tình đem siêu việt Kim Hữu Ngạn, tổng ghi vào sử sách. Tất cả là tốt đẹp như vậy. Nghiệt xúc, ngươi chính là ta kiếm vô tình. Đi bên trên đỉnh phong bàn đạp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.